Bách luyện thành tiên, quyển 8, góc truyện audio.com, ngũ sắc lộng lẫy, này hồ điệp xinh đẹp tới cực điểm, cánh đón gió một cái, thân thể của nó chung quanh, hiện ra rất nhiều xinh đẹp quang điểm, Huyễn Nguyệt Nga, hắn thân phận đã miêu tả sinh động, không thể tưởng tượng nổi chính là, cái kia cấm bay cấm chế, đối với nó lại không thấy hiệu quả, hi hi, những người đến này được ngược lại là nhanh chóng. Nhanh như vậy, tự tìm kiếm được cái kia thượng cổ chiến trường chính thức cửa vào rồi. Cũng thế, tự lại để cho bọn hắn tìm kiếm đường, mượn bọn họ chi thủ. Ta nói không chừng, thực có thể đạt được cái kia ma huyễn quả. Huyễn Nguyệt Nga thanh âm truyền vào lỗ tai, từng cái âm tiết, đều êm tai đến cực điểm. Sau đó thân hình một chút mơ hồ, lại từ tại chỗ tiêu mất hết. Cùng lúc đó, Lâm Hiên hình như có nhận thấy dừng bước lại, quay đầu lại, ánh mắt thâm thúy nhìn một cái sau lưng, thiếu gia, như thế nào, ngươi thế nhưng mà phát hiện cái gì, Nguyệt Nhi cùng hắn tâm hữu linh tê, nhưng đối với Lâm Hiên cử động lần này đồng dạng hết sức tò mò. Không có gì, có thể là ta đa tâm, ở chỗ này, thần thức đồng dạng bị suy yếu rất nhiều, nói thật, Lâm Hiên cũng không phát hiện cái gì không ổn. Nhưng mới rồi, đã có một loại bị nhìn xem cảm thụ, có cường giả ẩn phục ở bên, nhưng mà cẩn thận tìm tòi, rồi lại cũng không phát hiện không ổn, chẳng lẽ thực là mình đa tâm, Lâm Hiên gãi gãi đầu, trên mặt có vẻ lo lắng hiện lên, đã cũng không có phát hiện không ổn, đương nhiên không có khả năng tiếp tục ở đây ở bên trong dừng lại. Lâm Hiên đành phải thu hồi trong lòng điểm khả nghi, tiếp tục hướng đi về trước. Nhưng mà một đám thật nhỏ tia sáng gai bạc trắng, cũng tại trong lúc lơ đãng bay ra ống tay áo của hắn. Lặng lẽ lưu tại trên bậc thang, hắn động tác ẩn nấp vô cùng, liền một bên linh tộc thánh nữ, cũng mờ mịt vô tri. Một ngày một đêm về sau, ba người rốt cục đi tới thềm đá cuối cùng, tầm mắt đạt tới, lại làm cho Lâm Hiên trên mặt, cũng toát ra thêm vài phần kinh ngạc, một tòa cự đại quảng trường. Phiêu phù ở thềm đá cuối cùng hư không phía trên, diện tích chừng trăm mẫu rộng, toàn bộ đều là do hậu trùng màu đen nham thạch phố tử. Lộ ra chắc chắn dị thường, mà ở quảng trường cuối cùng, một tòa tế đàn lẻ loi trơ trọi đứng sửng ở chỗ đó. Tạo hình cực kỳ cổ quái, ẩn ẩn tản mát ra một loại hồng hoang phong cách cổ xưa khí tức. Tại tế đàn bốn phía, có mấy trăm căn cột đá. Chi chít như sao trên trời, tán hạ xuống chỗ đó, mỗi một căn cột đá mặt ngoài, đều điêu khắc có rậm rạp chằng chịt phù văn, chú ngữ tối nghĩa phong cách cổ xưa. Xem xét, tựu là tuế nguyệt đã lâu chi vật, nhưng tối dẫn người chú mục chính là hay vẫn là, tại cột đá đỉnh, núp lấy từng trích dị thú. Không, phải nói trở thành sự thật linh càng thêm thích hợp. Phượng Hoàng, Chân Long, Kỳ Lân, Đại Bàng, đủ loại chân linh, không phải trường hợp cá biệt, Lâm Hiên ánh mắt không khỏi trở nên thâm thúy đi lên. Trên mặt cũng lộ ra như nghĩ tới cái gì, chẳng lẽ nói chân linh thánh vật, vốn là tự cung phụng ở chỗ này sao? Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía tế trên đài bàn thờ, thượng diện rỗng tuếch, khó có thể phỏng đoán, tại thượng cổ thời điểm. Thượng diện phải chăng cung phụng có chân linh thánh vật, ngoài ra, quảng trường trên không tiếp tục khác đích sự vật, Lâm Hiên cùng hai nữ hai mặt nhìn nhau, biểu lộ đều trở nên ngưng trọng vô cùng, Lâm Hiên hai hàng lông mày trói chặt, trên mặt nhất phái vẻ trầm tư, theo lý, bọn hắn hẳn là tìm đúng địa phương rồi, có thể như thế nào hội chút nào cũng không có thu hoạch. Ở trong đó, đến tột cùng có cái gì huyền diệu đâu này? Ba người trăm mối vẫn không có cách giải, một bên phỏng đoán, một bên thương lượng rồi, bên kia, Huyễn Nguyệt Nga thân ảnh tại trên bậc thang như ẩn như hiện. Cái này cấm bay cấm chế đối với nó cũng tịnh không phải toàn bộ không hiệu quả. Phi hành so bình thường gian nan rất nhiều, đương nhiên, so về Lâm Hiên ba người dùng chân thành thật thật đi đến đi. Như trước lộ ra dễ dàng vô cùng. Bất quá nó tận lực chậm lại tốc độ phi hành, bởi vì nó phát hiện cái kia diệt sát chính mình phân thân tiểu tử. Linh thức chi nhạy cảm, thật sự không phải chuyện đùa, nếu là khoảng cách thân cận quá, nói không chừng thực có khả năng bị phát hiện, cho nên nó tận lực rớt lại phía sau một khoảng cách. Hơn 10 vạn năm cũng chờ rồi, điểm ấy kiên nhẫn nhất định là có. Đột nhiên, Huyễn Nguyệt Nga độn quang dừng một chút, thân hình tại trong hư không hiện ra. Ồ, đây là vật gì? Êm tai thanh âm truyền vào lỗ tai. Trên mặt của nó, rất nhân cách hóa lộ ra vài phần vẻ tò mò. Ông, tia sáng gai bạc trắng đột khởi. Một đóa điểm sáng màu bạc hướng phía trong hư không bay đi. Rất cố hết sức, nhưng rõ ràng cũng dãy dụa cấm bay cấm chế trói buộc. Có thể chỉ dựa vào cái này tự muốn theo Huyễn Nguyệt Nga trong tay đào thoát không khác cùng nói chuyện hoang đường viển vông không sai biệt lắm. Ô hay, Huyễn Nguyệt Nga một tiếng gầm lên, trong hư không linh khí cuồn cuộn, một mực thanh sắc bàn tay lớn xuất hiện, như chậm mà nhanh, một bả như cái kia quang điểm chộp tới. Cái kia quang điểm tự nhiên không muốn bó tay chịu trói. Dãy dụa lấy muốn tránh, có thể không có công dụng. Hao hết vất vả, y nguyên đã rơi vào đối phương nắm giữ. Bàn tay mở ra, một hài nhi lớn nhỏ cỡ nắm tay ma trùng đập vào mi mắt. Chợt nhìn, cùng ong mật kém phảng phất, nhưng mà nó toàn thân, lại làm sáng chói ngân sắc, ẩn ẩn còn có pháp tắc chi lực phóng thích mà ra. Tuy nhiên yếu ớt, nhưng lại không thể giả được thời gian pháp tắc, Huyễn Nguyệt Nga ngẩn ngơ. Sau đó trên mặt không thể giả được lộ ra cuồng hỉ biểu lộ đến. Ngọc La Phong, hay vẫn là tiếp cận thành thục thể linh trùng, đạp phá thiết hài vô mịch sử, được đến toàn bộ không uổng phí công phu. Nàng này trên mặt, lộ ra cuồng hỉ dị thường thần sắc, muốn tiến giai độ kiếp hậu kỳ, cần thiên tài địa bảo phụ trợ. Ngoại trừ ma huyễn quả, Ngọc La Phong hiệu quả, còn muốn tốt hơn rất nhiều. Nếu có thể đem hắn thôn vệ dung hợp, nàng không chỉ có thể thuận lợi tấn cấp, thậm chí có thể lĩnh ngộ mới pháp tắc chi lực. Thời gian pháp tắc, tuy nhiên đối với độ kiếp kỳ tu tiên giả, có thể vận dụng pháp tắc chi lực không coi vào đâu. Nhưng thời gian pháp tắc lại không thể dùng lẽ thường phỏng đoán. Tại rất nhiều thiên địa pháp tắc ở bên trong, thời gian pháp tắc không hề tranh luận, có thể sắp xếp đến thứ nhất, uy lực vô cùng, thậm chí có thể khiêu chiến lĩnh vực, chỉ là linh trùng khó được, nàng chưa bao giờ dám làm này hy vọng xa vời, trước mắt cơ hội tốt như vậy đâu chịu buông tha, há mồm khẽ hấp, một đạo giỏ yêu ma phụt lên đi ra ngoài, đem cái kia Ngọc La Phong bao khỏa, sau đó nuốt xuống vào bụng, nàng này dương dương tự đắc. Vẻ mặt hưởng thụ thân xác, thật lâu lại thở dài. Đáng tiếc, chỉ có một chỉ mà thôi. Nếu là nhiều hơn nữa bên trên một ít, tự ngươi nói bất định có thể tiến hóa thành trong truyền thuyết Huyễn Nguyệt Thiên Nga địa phương. Lời còn chưa dứt, trên mặt của nó lại lộ ra như nghĩ tới cái gì. Nó tại cái bên này, đã cư ngụ mấy chục vạn năm lâu. Tự nhiên tinh tường, cái này chân linh mai cốt chỗ. Tuyệt sẽ không có Ngọc La Phong, nếu không, sớm đã bị chính mình phát hiện, còn có thể chờ tới bây giờ sao? Nguyên vốn không có, hôm nay lại ngoài ý muốn xuất hiện, nguyên bởi vì sao, còn không tốt đoán sao? Không cần nghĩ, nhất định là cái kia ba gã lão quái vật mang đến. Thượng thiên thật đúng là đợi chính mình không tệ, vận tốt như vậy, không công đưa đến trước mắt đến rồi. Nhiều năm tâm nguyện, nói không chừng có thể thực hiện, hơn nữa so dự đoán, còn muốn tốt hơn rất nhiều. Huyễn Nguyệt Nga, làm sao có thể không kích động đâu này? Bạn đang đọc truyện tại Chuân Phao, VN, sâu hít sâu, mới đưa cuồng hỉ tâm tình bình phục xuống dưới. Càng là như thế, càng không thể khinh tâm chủ quan. Cơ hội không tệ, càng cần nữa hảo hảo nắm chắc, nó hai cái cánh khẽ vỗ. Hiện ra vô số ngũ sắc quang điểm, sau đó nó một lần nữa biến mất tại trong hư không. Cách chương.